Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần 175, lại xem Nhục Hoa, kia một đại đoàn mấp máy bộ rễ trung gian, vẫn là có thể mơ hồ nhìn đến huỳnh màu xanh biếc tinh hạch. Bất quá phỏng chừng hiện tại ai cũng chưa lấy lá gan, dám đi sờ sờ kia khối tinh hạch. Bởi vì mặt trên bò đầy nhích tới nhích lui hoa căn, thô tế tất cả đều có. Hơn nữa theo đồ ăn thu hoạch, kia bộ rễ liền càng dài càng nhiều, càng dài càng nhiều, cũng có nhìn như phiến lá giống nhau đồ vật trường ra tới. Thịt thịt phiến lá cùng mới mẻ thiết xuống dưới thịt tươi giống nhau. Hướng lấy bình yên sở hữu mặt trái cảm xúc, thực mau liền trường tới rồi bình yên trên đỉnh đầu. Dần dần, tinh hạch bên ngoài cũng trường ra một tầng da thịt, liền cung biến giống nhau. Vài phút thời gian, liền đem tinh hạch bọc lên. Kia xúc tua giống nhau căn cần thượng, lại trường ra rất nhiều chồi non. Bất quá nhưng thật ra không có nó thân cây như vậy thô. Đại khái còn cần không ít đồ ăn mới có thể thay đổi nhan sắc. Huyết hồng xúc tua thượng trường ra tới mầm, liền cùng tuyết trắng thịt heo sán giống nhau. Mỗi một cây thịt heo sán đều đặc biệt có lực lượng, thực mau liền cắm rễ vào vùng đất lạnh bên trong, ở băng đường hầm cái đáy sinh trưởng, vô góc chết tìm kiếm đường hầm tuyết lang. Vì nó sinh trưởng cung cấp chất dinh dưỡng, nó căn nơi nơi sinh trưởng tốt. Này nhục hoa phẩm giai vốn là không thấp, chủng loại thuộc về biến dị tiến hóa lúc sau loại ưu phẩm, hoặc là liền không dài, chỉ cần ăn phong phú, muốn trường lên, so với kia đồ bỏ bàn thứ cầu mau nhiều, đồng thời, ăn đến cũng càng mau càng nhiều. Không đến bao lâu, đường hầm tuyết lang đã bị nó ăn cái sạch sẽ. Thừa dịp không trung phi cơ bị chiến luyện kiềm chế, nó căn bắt đầu hướng về tây bắc phương hướng dò xét qua đi, để tìm kiếm đến biến dị tuyết lang oa, sau đó tiếp tục ăn. 622 chương nhục hoa tái hiện về này đó. Bình yên tất cả đều biết, này cây nhục hoa như thế nào trường, có tính toán gì không, tất cả đều lải nhải nói cho nàng. Cứ việc nó nói chút gì a, cũng chỉ biết kêu kêu kêu, nhưng là bình yên vẫn là nghe đã hiểu. Bình thường thực vật là bình yên con rối, nhưng thực vật biến dị lại là một cái độc lập thân thể, một cái nghe bình yên lời nói độc lập thân thể. Bình yên dưới chân biệt thự đã bị bạo chướng nhục hoa căn cần lấp đầy. Nàng ngẩng đầu, muốn nhìn một chút chồi non toàn cảnh. Kia cánh tay giống nhau mầm hành liền cong xuống dưới, một mảnh lá cây phục thấp ở bình yên dưới chân, làm nàng nhìn cái rõ ràng. Bình yên nhấc chân, đứng ở này phiến lá cây thượng, lại ngẩng đầu, nhìn đến kia chồi non còn ở sinh trưởng, đã trường ra tuyết lỗ thủng, mà chiến luyện liền tại đây điều chồi thượng chạy vội. Sau đó, bình yên liền đứng ở một mảnh phiến lá thượng, phảng phất đứng ở người đầu lưỡi thượng giống nhau, nhìn phía dưới bị dọa đến lạnh run phát động mọi người. Không nói chuyện, nhục hoa tái hiện, đem những cái đó ở tương thành trải qua quá nó người thực sự hoảng sợ. Qua hồi lâu, Lạc Phi Phàm mới phản ứng lại đây, đứng ở một cái tí tách dịch nhầy bộ rễ trước, đôi bình yên hô: "Bình yên, sấn hiện tại chúng ta đến sơ tán rời đi địa phương." Ha ha ha ha ha. Mập mạp nguyên bản ghé vào địa phương, ôm đầu sợ tới mức muốn chết, lúc này đột nhiên hiểu được, tức khắc từ trên mặt đất bò dậy cười to ra tiếng. Hắn nghiêu a, hắn đột nhiên phát hiện chính mình đặc biệt nghiêu. Chẳng lẽ không nghiêu sao? Nhiều như vậy người sống sót đoàn đội, Mập mạp thật là vì chính mình tìm điều vô kiên không thúc dục hảo thuyền. Nhìn một cái hắn nữ thần, liền tương thành nhục hoa như vậy khổng lồ quái vật, đều bị bình yên sử dụng. Sau này còn có cái gì có thể đả đảo nàng? Bình yên gật gật đầu, đứng ở giống như đầu lưỡi giống nhau nhục hoa phiến lá thượng. Cấp mọi người chỉ cái phương hướng, cái kia đường hầm hơi chút rộng mở một ít, vừa mới bị Lạc Phi Phàm cùng chiến luyện khơi thông. Từ này đường hầm đi ra ngoài, có thể trực tiếp đi hướng Hà Đông. Nhưng là Hà Đông hiện tại bị đại phú hào những cái đó kẻ điên cấp khống chế. Chạy ra đi không chuẩn so ở băng đường hầm còn thảm. Ít nhất đạn pháo rơi xuống, trên đỉnh đầu còn có một tầng băng chống đỡ, làm sở hữu lực lượng dị năng giả. Từ nơi này bắt đầu đào, đào một cái càng sâu một chút đường hầm đi Hà Đông, bình yên mở miệng. Lạnh lùng nói, chú ý trật tự, ai lại làm loạn, trực tiếp làm ta phân bón hoa. Phảng phất ở lĩnh mệnh giống nhau, nàng sau lưng nhục hoa trồi non, lại phát ra một đạo thật dài tiếng huýt gió, uy hiếp mọi người. Hiện trường ít nhất 1800 người có, mỗi người đều thấy được bình yên năng lực, ai dám làm loạn, ai làm loạn bị chết liền xương cốt cũng chưa đến thừa. Đại gia thật cẩn thận đi phía trước đi, ai đều không có loạn lên. Càng thêm không có xuất hiện xô xô đẩy đẩy ngươi tệ ta. Ta tệ chuyện của ngươi tới. Thậm chí còn, mỗi người đều biểu hiện thật sự có lễ phép. Ngươi khiêm nhượng ta, ta khiêm nhượng ngươi. Làm người một lần hoài nghi. Trên đời này nhân tính, thật sự là không thể quá tốt đẹp. Đường hầm lang đã đều bị ăn. Sạch sẽ liền da lông cùng xương cốt đều bị tiêu hóa. Dọc theo đường đi, tùy ý có thể thấy được trong suốt tinh hạch. Tất cả mọi người đều không dám nhặt, bởi vì kia tinh hạch thượng vạn vẹo giống như bạch tuộc xúc tua giống nhau hoa căn. Dạy người xem cũng không dám xem, chỗ nào còn dám nhặt tinh hạch. Sở hữu lực lượng dị năng giả đều bị Vân Đào cùng Lạc Phi Phàm tổ chức lên, cùng nhau đào đường hầm. Đại gia lực lượng hướng một phương hướng xử, đường hầm bị đào đến phi thường mau, không trong chốc lát, hơn 1000 người liền rời đi trận địa, chạy tới tới gần Hà Đông đầu cầu dưới nền đất. 623 chương thoạt nhìn hảo tiểu đường hầm còn ở đào. Dựa theo bình yên ý tứ, này đường hầm vẫn luôn đến đào đến đại phú hào phía dưới đi. Những cái đó đại phú hào người không phải thích oanh tạc sao? Không phải đem mạng người không lo mệnh sao? Hành, vậy làm cho bọn họ tạc, trực tiếp hướng đại phú hào trên đỉnh đầu tạc đi. Đường hầm ở đào đồng thời, bình yên xoay người, nhìn bên người vặn vẹo nhục hoa xúc tua. Đối nó tràn ngập cảm khái thấp giọng nói, nhớ trước đây, ngươi nhiều khổng lồ, hiện tại thoạt nhìn hảo tiểu, có thể là bởi vì dinh dưỡng không đủ quan hệ. Đã từng kia so thương thành đều còn muốn đại nhục hoa. Một đóa hoa chiếm cứ tương thành toàn bộ tinh khu, nhưng hiện tại, lại gầy lại tiểu, hoa cầu cùng bóng rổ giống nhau đại. Hoa hành chỉ có thành nhân cánh tay thô, những cái đó bộ rễ nha, phiến lá nha, thêm lên, phỏng chừng còn không có bình yên một đống biệt thự đại. Nó yêu cầu rất nhiều đồ ăn, mới có thể khôi phục thành nguyên lai lớn nhỏ. Sau đó, bình yên than nhẹ, cảm nhận được này đóa nhục hoa nội tâm thế giới, nó như cụ tàn bạo bất nhân. Lại không hề là không nói đạo lý tiểu hài nhi. Nó nguyện ý nghe bình yên nói. Bình yên nói cái gì? Nó chính là cái gì? Vì thế bình yên duỗi tay. Sờ sờ này đóa nhục hoa duỗi lại đây thịt thịt xúc tua. Phân không rõ đây là bộ rễ vẫn là hoa hành. Hoặc là chồi non gì đó. Giống như vuốt oa oa đầu. Ôn Nhu nói, chúng ta đến rời đi cái này địa phương. Bầu trời đạn pháo tùy thời sẽ rơi xuống. Ngươi hiện tại còn quá yếu ớt. Này băng thiên tuyết địa, có thể ăn đồ vật cũng ít. Đừng còn không có phát dục lên. Đã bị tạc đến rơi rất tan tác. Sau đó, bình yên lệch về một bên đầu. Đối một bên ngồi, vô chi vô giác ôm oa oa ngoạn nhi tiểu Bạc Hà nói. Bạc Hà, giúp ta tìm xem bàn thứ cổ tinh hạch. Nó không biết bị nổ bay đi nơi nào. Nói lời này thời điểm, bình yên nội tâm là rất khổ sở. Thực vật biến dị dưỡng đến hậu kỳ, một đám kỳ thật cùng bình yên hài tử không sai biệt lắm. Nàng là nhìn bàn thứ cầu từ một viên bình thường thực vật biến dị trưởng thành vì bạch tuộc tám chân giống nhau quái vật khổng lồ. Đều dưỡng lâu như vậy, đoạn không thể làm bàn thứ cầu liền như vậy bạch bạch bị tặc đến chia năm xẻ bảy. Tiểu Bạc Hà thực mau liền tìm tới bàn thứ cầu tinh hạch. Tuy rằng không có nhục hoa đại, nhưng cũng hiện ra giống như bàn tay một khối to toai hình. Bình yên đem bàn thứ cầu tinh hạch thật cẩn thận góp nhặt lên. Sau đó chỉ huy nhục hoa, từ trên mặt đất đứng lên, mang theo một cái thịt thịt hoa cầu, giống như bóng rổ lớn nhỏ. Còn có không biết kéo dài đi nơi nào hoa căn, hướng lớp băng càng sâu một ít đường hầm hoạt động, nhục hoa hoa sợi tóc rục lên, là thực khổng lồ, tựa như một chương phức tạp võng, bộ rễ thượng lại trường bộ rễ, ở vốn cũng thực phức tạp băng đường hầm phiền phức sinh trưởng. Nơi này kỳ thật thực thích hợp nhục hoa làm oa. Chỉ là bình yên muốn nó đem hoa cầu đưa tới càng sâu dưới nền đất đi. Đừng ngu xuẩn, đuổi kịp hồi ở tương thành giống nhau. Nhân loại một giờ liền sờ đến hoa cầu bên cạnh. Hiện tại này băng thiên tuyết địa, kỳ thật cũng không phải nhục hoa nảy mầm sinh trưởng hảo thời cơ. Nếu không có bình yên dị năng lại thăng cấp, nàng cùng thực vật câu thông biểu đạt năng lực lại tăng cường chút. Mặt trái cảm xúc bị nhục hoa cảm ứng được, nhục hoa sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này nảy mầm. Loại này thời tiết quá mức ác liệt, đồ ăn thiếu thốn phi thường nghiêm trọng. Bàn thứ cầu đã chết, bình thường thực vật lực công kích quá thấp. Bình yên nội tâm tràn ngập phẫn nộ, nhục hoa đến ra tới giúp nàng. Cho nên nó chính mình muốn nảy mầm mần y, cho nên bình yên suy nghĩ. Cũng đúng là nhục hoa suy nghĩ. Nó cùng bình yên đều yêu cầu đem chính mình chôn giấu đến càng sâu trình tự một ít. Nếu không thoáng không chú ý, lại sẽ bị đánh hồi nguyên hình. 624 chương bắt giặc bắt vua trước may mà có dị năng giả hỗ trợ đả thông đường hầm. Nhục hoa từ bị phá hỏng rồi biệt thự lầu 2 chạy xuống, tăng lên phiến lá, ủy ủy khuất khuất rụt rụt, kia phiến lá lớn nhỏ, không sai biệt lắm cùng một phiến cửa sổ sát đất giống nhau to rộng. Hoa hành cùng xúc tu cuốn khúc, kéo nó hoa cầu, lảo đảo lắc lư từ lầu 2 xuống dưới, cái này ngầm lớp băng, kỳ thật vốn là một cái xa hoa biệt thự. Người bình thường xa hoa biệt thự đều là tự bị gara. Nhưng khai phá thường suy xét đến nghiệp chủ cũng sẽ có chủ nhân tới chơi. Hơn nữa người phòng xây dựng cần thiết, cho nên ở biệt thự tiểu khu phía dưới còn kiến tạo một cái phụ một phụ nhị tầng ngầm gara. Cho nên như vậy tính xuống dưới, ngầm gara tầng chót nhất kỳ thật đã ly địa biểu rất sâu rất sâu. Nhục hoa mục đích chính là đem chính mình hoa cầu dịch đến phụ nhị tầng đi. Cái này quá trình tương đối phức tạp, bởi vì lúc trước ở đào băng đường hầm thời điểm, mập mạp bọn họ căn bản là không ý thức được có một ngày sẽ dùng tới ngầm gara. Mà kia ngầm gara nhập khẩu sớm đã bị thật dày băng tuyết bao trùm, thả căn bản không ai thăm dò quá ở nơi nào. nhưng rậm rạp nhục hoa bộ rễ, tổng có thể thăm dò ra tới. Cái này không cần nhọc lòng. Chiến luyện từ lỗ thủng ngoại nhảy xuống, vứt bỏ trong tay đã bị phóng không đạn hỏa tiễn. Nhìn một mảnh bừa bãi đất trống thượng, Bình Yên mang theo Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa, như cụ đứng ở tại chỗ chờ hắn. Hắn liền cười nói, lộng rớt tam giá chiến cơ, còn lại đạn hỏa tiễn đều không thể dùng. Chiều, chờ ta không, chính mình làm điểm nhi đạn pháo. Xem ra này mạt thế, vũ khí nóng vẫn là yêu cầu. Hiện tại ta đi tìm Lạc Phi Phạm Ni, đi tìm hắn làm cái gì? Bình Yên tò mò nhìn chiến luyện, bắt giặc bắt vua trước. Chiến luyện cúi đầu, tiến đến Bình Yên gương mặt biên, hôn nàng một ngụm. Mà ni Bình Yên đó là cười nói, ta sớm đã phân phó bọn họ, từ nơi này đào một cái đường hầm, đào đến Hà Đông đi. Nàng cùng chiến luyện quả nhiên vẫn là càng ngày càng có ăn ý, đều nghĩ đến muốn giải quyết bầu trời rơi xuống đạn pháo, vẫn là đến từ đại phú hào vào tay. Bởi vì bầu trời oanh tạc là đại phú hào người hạ lệnh, bọn họ đào đến quá chậm, chúng ta trực tiếp lái xe qua đi. Chiến luyện có chút ghét bỏ những cái đó lực lượng dị năng giả đào đường hầm tốc độ, chờ bọn họ đem đường hầm đào thông còn không biết phải đợi mấy ngày mấy đêm. Đại phú hào lãnh đạo nhóm hiện tại nhất định phải muốn giải quyết, bằng không trong chốc lát chờ bọn họ hứng thú tới còn phải tạc. Vì thế chiến luyện hai ngón tay đặt ở trong miệng, phát ra từng đạo bén nhọn tiếng còi. Ta cũng phải đi. Tiếng còi chung, Bình Yên từ nhỏ Bạc Hà trong tay tiếp nhận Oa Oa, trong tay tích cóp bàn thứ cầu tinh hạch. Này bàn thứ cầu thủ, nàng đến báo. Đối này chiến luyện không có gì ý kiến, dẫn hắn lão bà nữ nhi trông thấy việc đời cũng hảo, miễn cho cả ngày bị nhốt ở cái này lớp băng. Đều mặt thế, người đều vây choáng váng. Thực mau, ở lãnh lực lượng dị năng giả nhóm toàn đường hầm Lạc Phi Phàm, nghe được chiến luyện tiếng còi, ném xuống những cái đó đào đường hầm lực lượng dị năng giả, vội vàng quay lại. Hắn bên người đoan chính mấy cái vẫn luôn ở phụ trách bảo hộ người già phụ nữ và trẻ em lực lượng dị năng giả, ngăn cản Lạc Phi Phàm, hỏi: Lạc đại ca, ngươi hướng chỗ nào đi? Đi sát đại phú hào những cái đó hạ lệnh oanh tạc đầu sỏ gây tội. Lạc Phi Phàm ném xuống những lời này, liền hướng tới chiến luyện phương hướng chạy. Muốn hỏi hắn như thế nào biết chiến luyện kế hoạch, bọn họ cùng thuộc một chi thần bí binh chủng, tự nhiên có thuộc về chính bọn họ giao lưu mật mã. Thổi vài tiếng huýt sáo là có thể giao lưu sự, đương nhiên không cần nói rõ. 625 chương thẳng tới Hà Đông chỉ là đường Lạc Phi Phàm chạy ra tới. Đi ngang qua kia đã chen vào đường hầm nhục hoa khi, vẫn là bị Bình Yên lắp bắp kinh hãi. Này vừa mới nảy mầm, liền hai cái thịt heo phiến thực vật, sau này muốn phát triển lên, đến nhiều khoa trương. Chờ hắn cùng chiến luyện hội hợp thời điểm, chiến luyện đã khai một chiếc tuyết địa xe Việt dã, xe ở tuyết lỗ thủng đánh cái quyền quyển. Lạc Phi Phàm liền thượng ghế điều khiển phụ, sau đó hướng phía sau vừa thấy, trên ghế sau ngồi Bình Yên cùng Tiểu Bạc Hà. Bình Yên trên đùi ôm Oa Oa. Hết chương.